Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 5 cuốn số 25 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5. Được rồi, chúng ta đi tiếp. Tiếp theo, do vì Trinh Dương Thôn xảy ra chuyện, chắc chắn anh sẽ phải vào trong núi để tìm giáo sư cổ. Đây cũng chính là điều mà đối phương đang mong đợi. Một mình anh đi vào trong núi cũng có thể dự liệu tới, bởi vì bọn cổ quất và những người khác không thể bước chân vào nguy hiểm. Bằng cách này, anh đã đạt được từng tiết tấu do đối phương đã thiết lập. Sau đó anh sẽ gặp hai ngôi miếu ở trên đường núi. Khi Liên Y Ngưng nói đến đây, giọng điệu của cô ta trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Trái tim của tôi cũng theo đó mà nhảy lên. Y Ngưng, ý của cô là hai ngôi miếu âm đó là điểm trọng yếu? Tôi vội vàng truy hỏi. Đúng vậy Phương ca, hai ngôi miếu đó rất quan trọng. Liên Y Ngưng liền đáp, cô ta hít một hơi thật dài rồi nói tiếp. Tôi đã cùng đồng bạn suy nghĩ rất lâu. Chúng tôi đều cảm thấy hai ngôi miếu này xuất hiện quá đột ngột. Còn nữa, con nữ quỷ Khâu Tư Linh và con nam quỷ Quan Bằng Cử với tư cách là thủ lĩnh cao nhất của hai ngôi miếu âm này có thực sự chỉ là lam y quỷ hay không? Điều này không phù hợp với cấp độ đám yêu quái mà Phương ca thường gặp trong Hoàng Lão Lĩnh. Chứ một địa bàn trong dãy núi Hoàng Lão Lĩnh lại chỉ làm lam y quỷ thôi sao? Tiếp theo là con yêu quái Lộc Muội cũng đã chiếm cứ một địa bàn. Lộc Muội có thể so sánh với quỷ áo tím hay không? Cô ta không có mấy vạn thuộc hạ. Hai còn làm y quỷ ở miếu âm hồn chỉ là một lam y quỷ. Làm sao có thể khống chế 10 vạn con quỷ hồn? Còn về 7 vạn âm hồn bị mất tích như lời chúng nói, cho đến nay vẫn chưa giải quyết. Khi ba lão quỷ và năm nói chuyện không hề nhắc tới 7 vạn âm hồn bị mất tích, hoặc là do họ không nói ra, hoặc là chuyện đó không tồn tại. Kể thật trong miếu âm chỉ có 7 vạn âm hồn. Dù thế nào đi chăng nữa thì trong miếu âm cũng có vấn đề lớn. Hai con quỷ lam y quỷ này không đơn giản. Phương ca, anh đã nhìn nhầm rồi. Chúng xuất hiện với mục đích thông báo cho anh rằng có một con quái vật khổng lồ ở trung tâm của ngọn núi. Sau đó khi la bàn cảnh báo của anh đã xác nhận được vị trí của lão quỷ, kể thật đó là bọn chúng cố tình cho anh biết điều này. Nhìn nhầm rồi. Tôi đã nhìn nhầm rồi. Ba chữ này vội vàng vang lên trong đầu của tôi. Kinh nghiệm của hai kiếp vậy mà vẫn còn nhìn nhận sai lệch. Hơn nữa hai con lam y quỷ đó đã phát thệ. Sao có thể nói dối là nói dối được? Còn gì là thiên lý ở đây? Tạm thời không nói đến miếu âm, chúng tôi tiếp tục. Khi Phương ca tới địa điểm khai quật lăng mộ, sớm không sớm, muộn không muộn. Đúng lúc Phương ca tới thì lập tức xảy ra tai nạn. Đời khảo cổ đang rất bình yên, nhưng khi anh vừa tới nơi còn chưa kịp nói vài câu với giáo sư cổ, con yêu quái sáu móng đã phát động một cuộc công kích, đồng thời dẫn tới hồng thủy. Tất nhiên anh sẽ không thể ngồi nhìn nước lũ mà không đi cứu người. Phương ca, nếu anh nghĩ kỹ lại, anh không phải là một cô sát tinh trên trời. Tại sao khi anh vừa tới nơi thì lại có chuyện bất thường? Con cự quái đó bắt đầu giết người ngay trước mặt của anh, kích hoạt sự phẫn nộ của anh. Điều này trực tiếp quyết định cho hành vi tiếp theo của anh. Không chính là nói đối phương rất hiểu cách làm người của anh. Những việc khác còn dễ nói, nhưng mà giết người trước mặt của anh, đây chính là khiêu khích với giới hạn của anh. Bất kể là ai, cho dù là thiên vương đứng trước mặt của anh cũng không thể bỏ qua. Đây cũng chính là mục đích của việc con cự quái sáu móng giết người, chủ yếu là muốn kích nộ anh. Khi một người bị tức giận, cho dù có khả năng kiểm soát bản thân mạnh mẽ đến đâu, suy nghĩ của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghe giọng nói của Liên Y Ngưng trong điện thoại, sắc mặt của tôi trở nên đen như đít nhồi. Rõ ràng đối phương rất hiểu về tình trạng tinh thần của tôi, bắt đầu từ khi nhận được cuộc gọi từ cõi U Linh. Tiếp theo, từng bước của tôi đều do đối phương hướng dẫn, nhưng mà kinh nghiệm của tôi trong hai kiếp sống cũng không thể phát hiện ra được. Lúc này nghe Liên Y Ngưng đột phá từng điểm nghi vấn, tôi đột ngột phát hiện ra sự thật này khó mà khiến cho người ta tiếp nhận. Sự phẫn nộ đang bùng cháy trong lòng của tôi. Tôi biết những phân tích của Y Ngưng rất có lý. Lúc đó tôi còn tưởng rằng mình đã đủ bình tĩnh. Kể thật tôi đã bị cái chết của mấy nhân viên trong đội khảo cổ kích thích đến phát điên. Chẳng phải là như vậy hay sao? Tôi vừa mới lập tức đã phát sinh sự kiện linh dị. Nói cách khác, nếu tôi không tới thì sẽ không có sự việc yêu quái sáu móng tấn công. Đây chỉ là trò đùa đối với tôi hay sao? Tôi vô cùng phẫn nộ. Phương ca, đừng tức giận. Kế hoạch này được thiết kế quá cao minh, để lộ ra ít dấu vết. Chúng tôi phải động não và nghiên cứu rất lâu trước khi tìm ra manh mối như vậy. Nếu không thì chúng tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng đó là một thiết kế do con người tạo ra. Lý do mấu chốt là nhìn từ bề ngoài để nhìn nhận. Kỳ thật một thiết kế tốn nhiều thời gian như vậy, đối phương không hề có lợi ích gì, cho nên mới có thể che giấu được mọi âm mưu trước các cao thủ. Nó được bố cục gần như hoàn hảo. Trong một thời gian ngắn rất khó để phát hiện ra có điều gì bất thường. Nếu trong nháy mắt đối phương có thể nhìn thấu mưu đồ này, vậy thì đối phương nên mua một miếng đậu rồi đâm đầu vào miếng đậu đó, triệt quạch đi cho rồi. Liên Y Ngừng vừa cười vừa nói, ý của cô ta là thủ đoạn của đối phương quá cao minh, không ai có thể dễ dàng nhìn thấu, cho nên tôi không cần có cảm giác bị đùa giỡn. Nói cách khác, nếu như đổi lại là người khác, người đó cũng sẽ bị mắc lừa, cho dù là Liên Y Ngưng cũng như vậy. Không thể không nói Liên Y Ngưng rất biết nói chuyện, cô ta an ủi tôi như vậy. Lửa giận trong lòng của tôi đã vơi đi hơn nửa, tâm trạng của tôi cũng đã bình tĩnh trở lại. Y Ngưng, cô đúng là rất biết cách nói chuyện. Đừng lo lắng, Phương ca ta đã hiểu, ta sẽ không tức giận. Nếu không chẳng phải sẽ là trò cười cho đối phương xem sao. Phương ca quả nhiên rất khoáng đạt. Liên Y Ngưng liền bổ sung thêm một câu, khóe miệng của tôi cong lên. Tôi tiếp tục lắng nghe, chung kết lại có lý do để nghi ngờ rằng tất cả những điều này là đã được lên kế hoạch từ trước. Mục đích là muốn anh tham gia vào cuộc tụ hợp để mà gây dựng thế lực. Thời gian thực sự rất trùng hợp. Bà lão quỷ và Nam đã tới đây từ rất lâu, nhưng họ phải xuất hiện trước anh để tiến hành yến tiệc. Tại sao không tiến hành sự kiện trước đó? Sự trùng hợp khó tin này chỉ là muốn diễn kịch cho Phương ca xem mà thôi. Theo cách này, nghĩ theo hướng ngược lại, những người có khả năng kích hoạt tất cả những thứ này trong quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh nhất định phải là những lão quỷ vạn năm. Sử dụng kết quả cuối cùng để suy luận toàn bộ quá trình, chúng ta đều đã biết hai lão quỷ vạn năm đã chết, một nữ quỷ vương bị bắt, vậy thì còn gọi gì là lợi ích? Điều này có nghĩa là ba lão quỷ đó không phải là người lập nên kế hoạch này. Kẻ sống sót duy nhất là... Ý cô là nói tất cả đều được lên kế hoạch bởi mỹ nữ quỷ vương. Tôi chợt hiểu ý của Liên Y Ngưng. Nếu nói có người hưởng lợi trong vụ việc này chắc chắn phải là mỹ nữ quỷ vương. Nếu những gì được dự đoán là không sai, hiện tại quân đoàn âm binh đang áp giải mỹ nữ quỷ vương nhất định sẽ ra chuyện. Trong khoảng thời gian trên dương thế sẽ âm gian thời gian còn nhiều hơn. Nếu đúng là mỹ nữ quỷ vương đã bày ra kế hoạch này, nhất định sẽ âm ty đã có người ra tay giúp đỡ. Có thể giúp cô ta thoát khỏi sự trừng phạt của âm ty sau khi cô ta bị bắt. Đợi tới lúc Phương ca liên lạc với âm ty, Phương ca có thể hỏi xem có phải là một lần nữa mỹ nữ quỷ vương lại trốn thoát, không còn thấy dấu vết đâu nữa không? Nghe những lời nói của Liên Yên Ngưng truyền đến, tôi nắm chặt nắm đấm, bởi tôi ý thức được chuyện này rất có thể sẽ xảy ra. Giả sử đây là kết quả cuối cùng, vậy thì mỹ nữ quỷ vương là người được hưởng lợi nhất, bởi vì 10 vạn viên minh tinh, hoặc còn có nhiều hơn 10 vạn viên minh tinh chất lượng cao, đều nằm trong túi của mỹ nữ quỷ vương. Có lẽ ra cô ta đã lẻn về Hoang Lão Lĩnh, đồng thời đã bắt đầu âm thầm gây dựng, hình thành quỷ vực Hoang Lão Lĩnh, đúng là một thủ đoạn vô cùng lợi hại. Tạm thời cứ lấy kết quả này coi như là thực, sau đó suy theo chiều hướng ngược lại. Vậy thì... Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, Y Ngưng, hãy nhìn theo hướng ngược lại. Cô gọi điện từ cõi ô linh cự quái hồng thủy giết người bừa bãi, hình thành tổ chức thế lực. Tất cả đều là do mỹ nữ quỷ vương cố tình diễn kịch cho tôi xem. Cũng chính là nói tôi đã nghĩ rằng tôi đã ẩn hình không để lộ ra tung tích. Kỳ thực đường từ rất lâu trước khi có cuộc gọi từ cõi U Linh, tôi đã lọt vào trong tầm ngắm của mỹ nữ quỷ vương. Cho nên cuối cùng khi mà chúng tôi đột kích, mấy nước quỷ vương đã nhìn thấy chúng tôi, chỉ là thuần thế để diễn kịch, cố ý để bị bắt mà thôi. Vì muốn chân thực, thậm chí cô ta đành phải từ bỏ chiếc gương tròn pháp khí mà cô ta sử dụng trong suốt hàng vạn năm, mục đích là để mượn tay tôi điều động âm binh tới, đồng thời tiêu diệt hai lão quỷ vạn năm từ lâu không còn phù hợp với cô ta. Và điều này đã tạo ra giả tưởng cô ta bị bắt để có thể che mắt tất cả mọi người. Sau đó nội gián đã bố trí từ chiếc giữa âm ti đã phát huy hiệu lực, sử dụng kế kim thiền thoát xác để quay trở lại dương gian. Duy ngã độc tôn một mình âm thầm tiến hành gây dựng thế lực trên dãy núi Hoàng Lão Lĩnh. Những thuộc hạ đã bị hai quỷ vương Mang Sơn bắt đi sẽ nghe theo lời kêu gọi, quay trở lại gia nhập đội ngũ. Liên minh giữa quỷ vực Hoang Lão Lĩnh với Mang Sơn cùng với các tông phái phe tà đạo cũng đi vào quỹ đạo. Hơn nữa cho dù là tôi hay là âm ti địa phủ cũng vậy, sẽ không tiếp tục chú ý tới Hoàng Lão Lĩnh nữa. Còn nữa, Xà Yêu và Lộc Yêu cũng do mỹ nữ quỷ vương phái tới cho tôi và Mông Thái, mục đích là để tạo phương tiện cho chúng tôi. Những lời của Xà Yêu và Lộc Yêu nói rằng bọn họ đều ăn chay, luôn hành thiện tích đức, đó cũng là kịch bản đã được chuẩn bị sẵn như vậy. Cả hai sẽ không bị chúng tôi giết chết, có đúng hay không? Thuận theo ý kiến của Liên Y Ngưng để mà suy luận theo hướng ngược lại, đương nhiên tôi có thể suy đoán ra những được điều này. Phương ca, đúng là như vậy. Mấy lão quỷ vạn năm vừa trốn lên dương gian đã coi trời bằng vung, dám giết một số lượng lớn sinh mạng như vậy. Bản thân điều này là không hợp lý, âm thầm phát triển mới là cách làm của bậc đế vương. Liên Y Ngưng rất độc đoán khi tôi nói ra những lời này, trong lòng của tôi ngày càng trở nên nặng nề hơn. Liên Y Ngưng lại tiếp tục nói, theo miêu tả của Phương ca, ba lão quỷ vạn năm có vẻ mặt ôn tồn. Kỳ thực là hai lão quỷ kia đã có ý tưởng giết chết mỹ nữ quỷ vương để mà xưng vương xưng bá từ rất lâu rồi. Mỹ nữ quỷ vương cũng đã nhận ra điều này để loại trừ những người bất đồng chính kiến và chuyển hướng sự chú ý của âm ti. Cô ta đã cố tình thiết kế một kết cục để bản thân cô ta có thể từ trong cõi chết sống lại. Sau khi chúng tôi đã hiểu được điều này, chúng tôi đã vỗ bàn kêu tuyệt vời. Chưa kể đến dung mạo của nữ quỷ này, thủ đoạn của cô ta cũng rất táo bạo và cay độc. Có thể từ bỏ pháp khí yêu thích của mình ra tay vô cùng tàn độc, đúng là quá ghê gớm rồi. Liên Y Ngưng xác nhận rằng ý tưởng của tôi là đúng. Hai la mi quỷ trong miếu âm, Lộc Muội và Xà Yêu đều là tâm phúc của mỹ nữ quỷ vương, đã khống chế một linh hồn phải không? Vậy thì 10 vạn hoặc số minh tinh còn nhiều hơn nữa. Số minh tinh này sẽ nằm trong vòng tay của ai trong số bọn họ? Hay mỗi một con bảo quản một phần? Nếu nó thực sự nằm trong tay của bọn chúng, thực lực của mấy con yêu quái này cần phải được đánh giá lại rồi. Khi Liên Y Ngưng nói ra câu nói này, cảnh tượng khi tôi và Mông Thái đang muốn tìm hai con yêu quái để mà đóng giả lóe lên trong đầu. Đúng vào lúc đó, hai chị em Xà Yêu và Lộc Yêu lại xuất hiện trước mắt của chúng tôi. Đây đúng là đang buồn ngủ là có người mang gối đến cho. Tôi và Mông Thái còn tưởng mình may mắn, không ngờ mọi chiêu trò đều do mỹ nữ quỷ vương đã tính toán từ trước. Mỹ nữ quỷ vương này quả thật rất lợi hại. Phương ca, số minh tinh mất tích thất phải ở trong miếu âm phủ và ở trong xào huyệt của hai con yêu quái kia. Bốn kẻ này mới là những chiến tướng tầm phúc nhất của mỹ nữ quỷ vương. Có lẽ bọn chúng đều đã bị khống chế mất một hồn, cho nên hai con quỷ đó mới dám phát thệ mà không ngần ngại. Vốn dĩ đó là những quân cờ đã bị khống chế, diễn xuất cần phải nghiêm túc, lẽ nào chúng không muốn phát thệ mà được. Liên Y Ngưng bật cười, cô hít thở một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Bốn người này có thể là mỹ nữ quỷ vương khi còn sống trên dương thế đã thu phục. Sau bao nhiêu năm như vậy không ngừng, không chừng thực lực của bọn chúng đều là cấp độ quỷ vương. Mỹ nữ quỷ vương muốn diệt trừ hai lão quỷ vương kia, sử dụng lực lượng của mình cũng được, nhưng cũng dễ mang lại nhiều tổn thất cho bản thân, cho nên mới lợi dụng Phương ca thanh trừ hậu hoạn, củng cố lại địa vị, nuốt tròn số minh tinh, dùng cách này là hiệu quả nhất. Em thì cũng vì việc này mà yên tâm hơn nhiều này. Mấy nghìn viên minh tinh và pháp khí gương tròn có thể coi là mỹ nữ quỷ vương ban tặng cho Phương Ca và Mông Thái, coi như là một món quà để cảm ơn. Cái chết của hai lão quỷ vạn năm cũng có thể được coi là lợi ích cho cả đôi bên. Đồng thời, cho dù sau sự kiện này cũng đã bị lộ diện, cũng được coi là tín hiệu cầu hòa mà mỹ nữ quỷ vương gửi xuống âm ty. Thử nhìn xem cô ta đã giúp âm ty tiêu diệt hai lão quỷ không chịu yên phận. Phải chăng âm ty sẽ phải mắt nhắm mắt mở, mà kể cho hoàng lão lĩnh quỷ vực tuân theo quy củ của dương gian, muốn làm gì thì làm. Suy nghĩ xa hơn, liệu âm ty có tín hiệu thân thiện của mỹ nữ quỷ vương mà ngầm hỗ trợ, hình thành nên quỷ vực thứ hai để lấy đó cân bằng với thế lực của Mang Sơn quỷ vực không? Ở đây Thiệp cầm đến rất nhiều những thứ có liên quan, nó sẽ luồn thiền biến vạn hóa. Tùy thời đều có những biến số tôi không thể nào nắm bắt được. Tóm lại, ván cờ của mỹ nữ quỷ vương đã đến thời điểm, về cơ bản coi như đã ổn định. Bản thân của cô ta cũng được an ủi. Những hậu hoạn bên trong đã được loại bỏ. Tuy lợi dụng Phương Ca và Mông Thái, nhưng lợi ích cũng được gửi cho hai người. Chẳng phải minh tinh trong túi của hai người vẫn còn đó hay sao? Âm ty cũng sẽ định vị lại thái độ đối với mỹ nữ quỷ vương này. Cô ta đã nhấm ngầm liên minh với Mang Sơn và phe tà đạo. Có rất nhiều cái lợi mà cô ta là người được lợi ích lớn nhất. Nói tóm lại, đây là một liên hoàn kế. Rất nhiều kế sách đan xen như là khổ nhục kế, kế ly gián, màn thiền quá hải, mượn đao sát quỷ, một mũi tên trúng hải đích và rất nhiều chiến thuật vô cùng cao minh tài tình khác. Lê Đình Ngừng đưa ra lời tổng kết. Ngày đến đây tôi cảm thấy trước mặt của mình tối đen như mực. Bị mỹ nữ quỷ vương tính toán đến tận xương tủy, loại cảm giác ấm ức này sẽ không thể tiêu tán nếu như tôi không giết chết được cô ta. Có điều lợi ích mà cô ta đã cố tình gửi đến vẫn còn nguyên trong túi, đã nhận quà biếu của người ta, liệu tôi có mặt mũi nào khi giơ dao lên nữa hay không? Nữ quỷ vương này đúng là nhìn thấu hết thân tâm của người khác, thật là vô cùng đáng sợ. Vấn đề cuối cùng, nếu tất cả đều là những suy đoán này sự thật, vậy thì lý do tại sao mỹ nữ quỷ vương lại bố cục nhắm vào tôi? Đó chính là cô ta biết rằng tôi là tổng tư lệnh đội truy bắt quỷ trên dương gian, đồng thời cũng biết rất nhiều về những sự việc của tôi trong quá khứ, cho nên cô ta mới có thể biết điểm mấu chốt trong công việc của tôi ở đâu. Là ai? Ai là người đã tiết lộ những thông tin tuyệt mật này cho nữ quỷ vương? Tôi nghiến răng thốt ra những câu nói này. Không sai, đây mới chính là vấn đề. Nếu không phải là người đã biết tôi là ai, nếu như không phải là người biết được tôi đã đảm nhận nhiệm vụ đi truy bắt mấy lão quỷ, làm sao mà mấy nữ quỷ vương lại đi bố cục nhằm vào chính tôi? Điều này nói lên rằng có những kẻ phản đồ giấu mặt ở phía âm ty. Những người này đã bí mật thông báo cho mỹ nữ quỷ vương những thông tin tối mật này. Tất cả bọn chúng đều nhằm trong một nhóm. Ai, Phương Ca, số lượng này rất nhiều. Thập điện Diêm La và địa tạng vương nhất định phải biết chuyện này. Bọn họ thường sẽ rất kín miệng. Có lẽ sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Nhưng cũng không thể nói là tuyệt đối. Không ai dám đảm bảo việc này sẽ không xảy ra. Ngoài bọn họ ra, Hắc Bạch Vô Thường và Quỷ Vương Mông Thái cũng biết được chuyện này. Đây đều là những gì đại ca đã bổ sung thêm khi đại ca mô tả sự việc lúc trước. Những người này cũng biết những việc làm của đại ca trong quá khứ. Không chừng đại ca là người như thế nào bọn họ đều hiểu được. Hắc Bạch Vô Thường đã ra ngoài đi chơi. Nếu tính theo thời gian, đây chính là cơ hội tốt để giao tiếp với mỹ nữ quỷ vương kia. Nhưng đây chỉ là nghi ngờ về phương diện này. Tôi và những người khác đều không chứng minh gì được. Còn đối với quỷ vương Mông Thái, cảm giác hắn ta rất đáng tin, nhưng mà không có vấn đề gì. Đây chỉ là những người hiểu biết được chuyện này, nhưng nếu bọn họ không kín miệng mà đi nói với người ngoài, sẽ có nhiều kẻ biết chuyện hơn. Lý do vì sao tin tức bị rò rỉ chính là nhằm trong số những người này rất khó để mà điều tra rõ ràng. Đề nghị của tôi là tạm thời đừng tin bất cứ ai ngoại trừ quỷ vương Mông Thái. Hắn ta còn có thể tin tưởng được một chút. Hạ Bình, Nhiệm Hạnh, Thập Điện Diêm Vương, Địa Tạng Vương, Bồ Tát. Có trời mới biết tin tức từ đâu ra. Trước khi tìm hiểu được điều này làm gì có tín nhiệm gì để nói. Phương ca, anh thật chú ý. Lần này người ta không bày bố cục để mà lấy mạng của đại ca. Nhưng vì nếu vì mục đích hãm hại mà tới thì sao? Đến lúc đó thật là không thể tưởng tượng ra nổi. Liên Hiên Ngưng khổ sở nói ra những lời này. Ngay đến đây tôi cảm thấy sắp ngạt thở đến nơi. Tôi mở miệng và hít sâu mấy lần. Đến lúc này mới coi như là thở được bình thường. Mặt mũi của tôi liền hoa lên. Cứ may mà Liên Hiên Ngưng đánh giá Mông Thái tương đối đáng tin. Nếu không tôi sẽ nghi ngờ hắn ta rồi. Sở dĩ sự tín nhiệm của Mông Thái tương đối cao hoàn toàn là bởi vì hắn ta và tôi có cùng lợi ích, đã từng cùng nhau sinh ra từ nhiều lần. Nhưng đây chỉ là nói độ tín nhiệm cao mà thôi, không phải là không thể nghi ngờ. Hiện tại nhất định phải có một kẻ phản đồ bí mật câu thông với mỹ nữ quỷ vương. Nếu không cô ta không thể nắm bắt chính xác được những thông tin này, tôi thực sự phải cẩn thận mới được. Còn về Hắc Bạch Vô Thường, sự nghi ngờ đã được phóng đại lên nhiều, bởi vì bọn họ có nhiều thời gian hành động cũng rất thuận tiện. Tạm chưa nói đến Hạ Bình, chỉ nói về Nhiệm Hạnh tôi không hề quen thuộc chút nào. Nếu như có vấn đề gì xảy ra với móc xích này, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng thực sự tôi không muốn nghi ngờ Hạ Bình tỉ tỉ. Dù sao thì Hạ Bình cũng có rất nhiều mối quan hệ với tôi. Hạ Bình cũng là một nữ nhân mà tôi từng quen biết. Ngoài sư tỷ Tà Trang và Khổng Tinh là người đẹp nhất ra, nếu một mỹ nhân như vậy lại đang ngầm bán đứng tôi để mưu đồ lợi ích, tôi sẽ cảm thấy rất buồn. Tôi hy vọng Hạ Bình sẽ không làm cho tôi thất vọng. Nếu phía Địa Tạng Vương hay là Thập Điện Diêm Vương xảy ra vấn đề, đây là phương thức mà tôi dễ dàng chấp nhận nhất. Căn bản là tôi không quen thuộc với bọn họ. Những kẻ này đều cao cao tại thượng. Địa Tạng Vương thì suýt chút nữa đã giết tôi. Những kẻ như vậy đang ngấm ngầm phản thủng, tôi rất dễ dàng chấp nhận. Liên Hiên Ngưng trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cô ta nói tiếp. Phương ca, đây là kết luận dựa trên phân tích thông tin mà anh cung cấp. Tuy rằng không hẳn là đã chính xác, nhưng về mặt lý thuyết cũng đã chỉ ra tình huống này. Cũng chính là nói có thể là chúng tôi đã sai. Sự việc cũng không đến nỗi phức tạp như vậy. Coi như là chúng ta đã toàn thắng, cũng có thể số minh tinh mất tích đang nằm trong một cái hố sâu nào đó trong dãy núi Hoàng Lão Lĩnh. Nếu đúng là như vậy, đó sẽ là một kết quả đáng mừng. Chỉ có điều loại khả năng này tương đối nhỏ sau khi phân tích, nhưng nó không phải là không thể. Chúng ta không phải là thần tiên, nếu phân tích sai cũng là điều không thể tránh khỏi. Tôi không muốn kết quả của quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh là thật. Nếu đúng như vậy, đạo Tiêu Ma Trường đó không phải là chuyện gì tốt đẹp. Những lời nói này của Liên Y Ngưng đã làm cho tôi có một hy vọng. Đúng vậy, bởi vì tất cả chỉ là một phân tích dựa trên các manh mối hiện có. Nó chỉ thể không thực sự như vậy. Tình huống này có thể không tồi tệ như chúng tôi đã nghĩ. Dù sao thì đúng là cũng đã làm sao. Cùng lắm là lão tử đại triển thần uy, một lần nữa phá tan Hoàng Lão Lĩnh là được. Y Ngưng, cảm ơn cô và các đồng sự đã nỗ lực phân tích. Cho dù kết quả phân tích có sao, thì vẫn luôn luôn có cách để kiểm chứng. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện rằng kết quả này là điều hiển nhiên. Cũng có thể những điều tồi tệ này sẽ không xảy ra. Vậy vì tôi có cần phải tìm cách chứng minh tính trung thực của suy luận này không? Đối với việc này cô có kiến nghị gì tốt không? Tôi trầm ngâm hỏi lại. Phương ca, tôi khuyên anh không nên tiếp cận Hoàng Lão Lĩnh. Giả sử những phân tích của chúng ta là đúng, cũng chính là nói bên cạnh anh có thể có một hoặc nhiều kẻ tàng ẩn giám sát. Thực lực của chúng như thế nào có thể biết được, nhưng mà thuật ẩn hình thì tuyệt đối cao siêu, chỉ có thể như vậy. Chúng mới có thể có bất cứ lúc nào cũng nắm bắt được mọi động tĩnh của anh. Hiện tại chắc chắn họ đang ở cách anh không xa. Nếu lúc này anh quay lại Hoàng Lão Lĩnh, anh sẽ lập tức làm kinh động tới việc trở lại của mỹ nữ quỷ vương. Hành vi này chứng tỏ anh đã nghi ngờ những sự việc trước đó. Để chặt đứt hậu hoạn về sau, rất có khả năng mỹ nữ quỷ vương sẽ ra tay diệt trừ anh. Tôi nghi ngờ rằng vết thương của nữ quỷ vương không quá nghiêm trọng như lời cô ta biểu hiện. Có lẽ khi cô ta còn ở dưới âm ti, Cô ta đã bắt đầu lên kế hoạch này, cố tình bày ra thương thế nghiêm trọng cho địa phủ xem, để bọn họ giảm bớt nỗi sợ hãi. Nếu quỷ vương này tàng ẩn thực lực của đại quỷ vương, đồng thời bí mật vận hành thực thi kế hoạch này, trước mắt việc gây dựng thế lực của quỷ vực Hoang Lão Lĩnh đã đi vào quỹ đạo, khó có thể lay động được. Tất nhiên thực lực của đại quỷ vương chỉ là suy đoán của tôi, nhưng cho dù suy đoán này là sai, cô ta chỉ ở cấp độ quỷ vương, so với trước đây cũng không giống nhau. Cô ta nắm giữ một lực lượng còn vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Một khi quỷ vực Hoang Lão Lĩnh xuất hiện ở dạng sơ khai, chúng ta có muốn động vào cô ta cũng khó. Lại nói cô ta nhất định sẽ sử dụng nhiều loại huyễn thuật thế thân. Phương ca, tốt hơn hết là anh nên từ bỏ ý tưởng một lần nữa mạo hiểm đi diệt trừ xào huyệt quỷ đi. Nó đã được thực hiện một lần rồi, lần này mỹ nữ quỷ vương sẽ không bao giờ để cho anh cơ hội đi diệt trừ xào huyệt của cô ta. Ngược lại, nếu phát hiện ra mầm mống nguy hiểm, cô ta sẽ chớp thời cơ giết chết anh trước. Hiện tại cấp độ đạo hạnh của Phương ca là nhược điểm lớn nhất, không đủ để đối với lại con quỷ vương xảo quyệt đa đoan có thiết lực siêu quần như vậy. Hơn nữa về phía địa phủ, cho nên nói Phương ca không nên tiếp cận với Hoàng Lão Lĩnh. Nếu muốn chứng minh suy luận của chúng ta có đúng hay không, chỉ cần Phương ca tìm cách để tìm ra những con tà vật đang giám sát Phương ca, vì vậy chúng ta có thể chứng minh những suy luận đó là chính xác hay không. Những lời nói của Liên Y Ngưng tiếp tục vang lên trong điện thoại. Trên lưng của tôi đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Lúc trước vẫn còn đang vui mừng, tôi vốn định đi vào Hoang Lão Lĩnh một lần, nhưng lúc này đành phải đè nén lại. Trình độ đạo hành thiếu sót, dùng chiến lược không thể bù đắp được, đây là điểm mà Liên Y Ngưng đã nhắc nhở. Nếu như tôi xong vào một lần nữa, có thể ra được hay không thực sự rất khó nói. Hơn nữa, phải chăng âm ty đã nhận được tín hiệu cầu hòa từ mỹ nữ quỷ vương? Nếu họ đã nhận được tín hiệu, phản ứng của âm ty sẽ thế nào? Những điều này tôi cần biết được. Nếu tôi hấp tấp hành động một lần nữa, và nhất trong trường hợp âm ty có sự biến hóa, chẳng hạn nếu quyền điều động quân của tôi bị thay đổi và tôi không thể huy động được quân đoàn âm binh của cung điện âm hồn, chẳng phải đã là dấn thân mình vào miệng hổ, khó mà giữ được mạng sống để quay trở về. Theo như phân tích của Liên Y Ngưng, hài làm y quỷ trong miếu âm xà yêu và lộc yêu trong rừng kỳ thường đều là những quỷ vương cao thủ tàng ẩn thật sâu. Đây là điều mà chúng tôi đã suy đoán ra, không chừng có thể còn nhiều hơn nữa. Mấy nếu quỷ vương có thể tiếp tục những con cự quái trong sương mù đen, thực lực của cô ta đã tăng lên nhiều. Cho dù tôi có Lam Liên và Đồng Lăng sư tỷ hộ tống mà xông vào Hoang Lão Lĩnh một lần nữa, cũng chỉ là lành ít dữ nhiều. Những lời của Y Ngưng đều có ý nhắc nhở, một số thứ không được nói rõ ràng, nhưng đã khiến cho tôi thức tỉnh ngay lập tức. Xem ra chỉ có thể chứng minh suy luận trên là đúng hay sai trước đã. Những việc làm theo chúng tôi cần phải bàn luận kế sách lâu dài. Nghĩ đến những ý nghĩ này, tôi giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi âm thầm quan sát bốn phía xung quanh, không hề có cảm giác bị theo dõi. Nhưng trong lòng của tôi cảm thấy bất an vô cùng. Trực giác của tôi cho rằng hầu hết những gì Liên Y Ngưng nói đều là đúng. Y Ngưng, tôi hiểu phải làm như thế nào rồi. Nếu có người theo dõi, họ sẽ theo tôi về thành phố. Chỉ khi thấy tôi đã về đến nhà rồi, những kẻ này mới yên tâm rời đi. Chúng sẽ nghĩ được rằng lừa được tôi, cho nên trong quá trình này nếu như phát hiện được bọn chúng, điều đó sẽ chứng minh tính đúng đắn của suy luận. Ngược lại, nếu mà không có người giám sát phía sau lưng của tôi, có nghĩa là chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chính xác là như vậy, Phương ca. Anh không cần phải mạo hiểm đến Hoàng Lão Lĩnh để chứng minh suy luận này có đúng hay không. Có điều cho dù có phát hiện ra kẻ giám sát, cũng không nên động cỏ làm rắn sợ. Thuận nước đầy thuyền làm cho đối phương mở mịt, đấy mới là cách làm của bậc vương giả. Sau khi đã chứng minh được điều này, chúng ta sẽ thảo luận tìm cách đối phó. Liên Đi Ngừng, tôi hiểu mình làm gì rồi, đừng có lo lắng. Nói xong tôi chậm rãi lại, tôi âm thầm quan sát khắp bốn phía xung quanh, sau đó thì chậm rãi đi vào nhà của trưởng thôn Vương Chỉ Hào. Trong lòng thầm dặn dò phải coi như là không có chuyện gì xảy ra. Nếu bí mật có người theo dõi, không nên để cho bọn chúng nhận ra rằng tôi có một khám phá lớn. Thúc Thúc đang nói chuyện điện thoại với bạn gái của Thúc Thúc sao? Nói chuyện lâu như vậy lại còn quay lưng về phía chúng cháu. Tiểu Đinh Hương chạy ra ngoài, đôi mắt long lanh, cô bé thản nhiên hỏi tôi. Tôi không phải nên nói gì, nhìn ánh mắt tò mò của Tiểu Đinh Hương tôi nhẹ giọng nói. Cô ta thực sự là bạn gái của chú, thấy chú đi lâu mà chưa quay trở lại, cô ta có chút lo, chú phải an ủi cô ta một hồi lâu mới được. Sắc mặt của Tiểu Đinh Hương trở nên lạnh lùng đi nhiều, cô bé lạnh lùng nói. Thúc Thúc, bạn gái của Thúc Thúc không hiểu chuyện, cháu đề nghị Thúc Thúc đừng đối tốt với cô ta, lại con gái như vậy rất là đáng ghét. Tiểu Đinh Hương vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên, có thể như vậy hay không? Mọi người đều khuyên nên hòa giải, không nên chia tay. Nhưng cô bé này thì lại khác. Còn chưa biết bạn gái của tôi là ai, vậy mà cô bé đã kết luận là bạn gái tôi không hiểu chuyện, tôi nên tránh xa bạn gái của tôi. Tôi đã hiểu được một chút về cô bé này. Tôi cũng không thèm nhìn thiếu niên quỷ ở phía sau lưng của cô bé. Tôi liền cười khổ mà nói, Tiểu Đinh Hương, chuyện này không thể nói chia tay là chia tay. Cháu xem có phải là chú rất đẹp trai hay không. Kể thật chú nói cho cháu biết, Thúc Thúc chỉ có vẻ bề ngoài, không hề có nhà cửa hay bất động sản, không có thu nhập cao, cũng không có xuất thân tốt. Một thanh niên cả ba thứ đó đều không có, số như vậy sao phải mỉm cười khi tìm được bạn gái, còn phải lo lắng không biết đâu sẽ có ngày bạn gái chú bỏ đi theo một công tử lái xe sang, rất có thể bạn gái chú sẽ bỏ rơi chú. Trong hoàn cảnh nguy cơ bốn bể như vậy, người ta không biết, người ta không ghét bỏ một người không có động cơ thăng tiến như chú, cũng đã phải thắp hương tạ ơn trời Phật, làm sao còn dám trách người ta thiếu hiểu biết. Bạn gái của chú rất xinh đẹp, cho nên chú cũng chỉ biết dạy dỗ mà thôi. Bạn gái của chú không bỏ rơi cũng đã là may mắn lắm, làm sao chú dám đòi hỏi nhiều. Những lời này kỳ thực chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Nhưng tôi biết rằng những nhận xét này lại có độ chân thực rất cao. Thúc Thúc đẹp trai thế mà còn bị lo bạn gái đá ư? Điều này là thật hay giả vậy? Tiểu Đình Hương chớp chớp đôi mắt to, hiển nhiên là cô bé không tin. Sắc đẹp của con gái chính là tài sản. Cái đệm của đàn ông thì không thể mang ra ăn được. Cháu còn rất nhỏ, sau này lớn lên cháu sẽ hiểu được đạo lý trong câu nói này. Tôi cười khổ rồi búng nhẹ vào mũi của Tiểu Đinh Hương. Khi nói điều này, trong lòng của tôi cảm thấy rất chua xót. Vậy thì Thúc Thúc càng nên cần cô ta nữa. Loại người này chỉ biết nhìn đến tiền tài thiết lực như vậy càng đáng ghét. Tiểu Đinh Hương không ngừng khuyến khích tôi đá cô bạn gái đáng ghét đó. Tôi giờ khóc giờ cười, hình ảnh của tiểu sư muội hiện lên trong đầu của tôi, cả khuôn mặt của Lâm Khải Vi và Hương Hương nữa. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, vận khí của tôi cũng không tồi, những người này đều không phải là loại người chỉ quan tâm đến tiền tài thế lực, điều đó thật tốt. Tôi liền cười lớn rồi nói, được rồi, chú sẽ nghe theo Tiểu Đinh Hương, không cần cô bạn gái hợm hĩnh đó nữa. Khi chú trở về thành phố, chú sẽ đá bay cô ta đi. Thúc Thúc quả nhiên là rất giỏi. Tiểu Đinh Hương mừng rỡ nhảy lên, cô bé kéo cánh tay của tôi bước vào trong nhà. Chú trở thành người độc thân rồi, cháu có thấy vui không? Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa bị cô bé này lôi đi. Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi phải ngồi chơi cùng với hai chị em của cô bé. Cuộc sống thường ngày mà, dù sao cũng không tồi. Rất khó khăn tôi mới thoát khỏi hai chị em của cô bé. Ra khỏi phòng cũng đã hơn 3 giờ chiều. Vợ chồng của trưởng thôn nhìn tôi cùng hai chị em đang chơi điện tử trong phòng. Bọn họ cười tỏ ý xin lỗi tôi. Tôi liên tục xua xua tay tỏ ý bảo không sao. Tôi còn nói rằng chơi với trẻ con rất vui. Sau đó tôi muốn được nghỉ ngơi một lúc. Vợ của trưởng thôn đã sắp xếp cho tôi nghỉ ngơi trong một gian phòng khách. Sau khi đã đóng cửa phòng lại, nét mặt của tôi đã thay đổi. Tôi mở cửa sổ ra, liếc nhìn những ngọn núi xanh trùng điệp ở phía xa. Tôi âm thầm bám thủ quyết rồi búng tay một cái. Một trận âm phong thổi tới, tiếp theo một u hồn trong suốt bay vào trong cửa sổ. Tôi vội vàng đóng rèm cửa sổ lại. Trước mặt của tôi một đạo quang lóe lên, Đồng Lăng Sư Tỷ nghiêm mặt, đôi mắt quỳ lập lòe xuất hiện trước mặt của tôi. Đồng Lăng Sư Tỷ vất vả rồi, mời ngồi. Tôi vội vàng kéo ghế và tự tay rót trà cho Đồng Lăng Sư Tỷ. Đồng Lăng không hề khách sáo liền ngồi xuống, cô ta cầm chén trà lên người tỏ ý hài lòng gật đầu, sau đó liền xua tay nói, tự ngươi xem đi. Cộng với động tác của Đồng Lăng Sư Tỷ, một cửa sổ quỷ đã mở ra trước mắt của tôi. Pháp thuật này cũng tương đương với cửa sổ quỷ của nữ quỷ Hương Hương, nhưng mà độ nét ở cửa sổ của quỷ Đồng Lăng còn cao cấp hơn nhiều lần. Tôi không hề ngạc nhiên một chút nào, bởi vì pháp thuật này vốn là do tôi phát minh ra ở kiếp trước. Từ Hồng Khô Cốt là vợ của tôi, đương nhiên rất giỏi. Hương Hương cũng là do tôi truyền thụ, và Đồng Lăng là do Mạc Cốc phu, còn Đồng Lăng là do Mạc Cốc thu phục. Biết được pháp thuật này cũng là chuyện bình thường, nếu không biết được mới là điều bất bình thường. Khuôn mặt của Lam Liên được hiển thị trên cửa sổ. Cô ta giơ ngón tay lên qua cửa sổ quỷ và xịt một tiếng, sau đó chỉ một ngón tay về phía xa. Bên góc của cửa sổ quỷ bắt đầu được điều chỉnh, một lát sau khóa định vào bên cạnh một ao cá, nơi có nhiều cây đa cổ thụ rậm rạp. Cửa sổ quỷ tiếp tục phóng to lên như một kính viễn vọng, đồng thời khóa định một mục tiêu trên tảng cây. Bàn tay của tôi lập tức nắm chặt lại. Tôi nhìn thấy ba nhân vật trong suốt ẩn mình trong tán cây đa, dường như họ đang cầm một thứ gì đó giống như là kính viễn vọng trên tay, đang nhìn về một hướng nào đó. Tất nhiên tôi cũng biết được rằng thứ mà bọn họ đang theo dõi chính là ngôi nhà ba tầng nơi tôi đang ở. Điều này có nghĩa là phân tích của Liên Y Ngân và các đồng sự của cô ta về cơ bản là chính xác. Bằng chứng là có rất nhiều những người đang theo dõi tôi. Màn hình của cửa sổ quỷ quay ra trở lại khuôn mặt của Lam Liên. Thần thái của Lam Liên thâm trầm, mắt giận dữ. Cô ta liền nhẹ giọng nói, bọn này chỉ ở cấp độ quỷ áo tím mà thôi, có cần phải... Vừa nói cô ta vừa làm một động tác cắt cổ. Rất hiển nhiên cô ta và Đồng Lăng không kịp thời phát hiện ra kẻ bám đuôi, cho nên rất là khó chịu. Cũng không thể trách bọn họ được. Những cây đa này cách ngôi làng ít nhất 1.000 mét, bọn họ không thể cảnh giác với một khoảng cách xa như vậy. Cũng không ngờ bọn họ lại có nhiều kẻ theo dõi đến thế. Đã xác định được có kẻ theo dõi, trong lòng của tôi vô cùng trầm trọng. Điều này đã giải thích được vấn đề. Quả thật chúng tôi cũng đã trúng kế. Mỹ nữ quỷ vương quá là lợi hại. Trong lòng của tôi thầm chửi rủa vài câu. Tôi nói với Lam Liên ở phía bên kia màn hình quỷ, đừng làm kinh động đến bọn chúng. Liên tỷ, nhà tỷ bám sát theo sau bọn chúng. Khi nào bọn chúng từ bỏ giám sát và rời đi thì hãy thông báo cho tôi càng sớm càng tốt. Hiểu rồi. Lam Liên liền gật đầu đáp lại, màn hình quỷ lóe lên sau đó liền tan rã. Sau khi nói chuyện với Liên Y Ngưng, tôi đã bí mật liên lạc với Đồng Lăng Sư Tỷ, nhờ bọn họ đi kiểm tra ở những vị trí xa hơn. Quả nhiên đã phát hiện ra mấy kẻ giám sát này. Cũng may là Đồng Lăng và Lam Liên rất lợi hại, thông thường sẽ không thể phát giác ra thủ đoạn giám sát cao minh như vậy. Thuộc hạ cao thủ của mỹ nữ quỷ vương nhiều như mây, thực sự rất khó đối phó. Phương trưởng môn, nếu như ta nói tốt nhất là ngươi vẫn nên hấp thu đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ. Nữ quỷ vương khủng bố như vậy, không có thực sự làm sao mà đối phó được. Đặt chén nước trà xuống, Đồng Lăng mỉm cười nói, nếu sư tỷ không còn việc gì khác, sư tỷ có thể đi được rồi. Tôi phải nghỉ ngơi một lát, cô nam quả nữ ở chung một phòng không thích hợp. Tôi lạnh lùng nói, ngươi đúng là không biết tốt xấu, để xem ngươi còn cứng rắn đến bao giờ. Đồng Lăng Sư Tỷ bĩu môi đứng dậy, liền sau đó cô ta hóa thành một trận âm phong bay ra ngoài cửa sổ. Tôi ngồi yên một lúc lâu, hai bàn tay vẫn nắm chặt. Thực sự là như vậy, nếu như thực lực đủ mạnh, lúc này tôi có thể phản kích, nhưng hiện tại thái độ của âm ty đã trở nên không rõ ràng. Vì hoạt động của mỹ nữ quỷ vương, tôi làm sao còn dám làm anh hùng ở đất này nữa. Bực mình một hồi, tôi không suy nghĩ nữa mà quay ra đi ngủ. Buổi tối trước tiên tôi phải giúp trưởng thôn điều chỉnh lại bố cục phong thủy đã bị hư hỏng. Cái thôn này thực sự rất quỷ dị. Không biết phía sau nó còn thiệp cập đến những gì nữa. Đúng là sóng trước chưa qua, sóng sau đã ập tới. Tôi chỉ biết thở dài rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Lần này tôi đã ngủ được một giấc ngắn chỉ là mấy tiếng đồng hồ. Sau đó tự động tỉnh dậy. Cảm giác trong người thì rất nhẹ nhõm. Cơn tức giận lúc trước cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng tôi có chút tức giận. Có điều suy đi tính lại, mỹ nữ đó chính là lão quỷ mấy vạn năm. Có thủ đoạn đẳng cấp như vậy cũng là chuyện bình thường. Hai kiếp sống của tôi cộng lại cũng không bằng số tuổi lẻ của cô ta. Không nhìn được thấu suốt vấn đề cũng là chuyện bình thường. Hiện tại đã có thể xác định quỷ vực Hoang Lão Lĩnh đã được hình thành. Không bao lâu nữa sẽ có thêm nhiều lão quỷ vạn năm gia nhập, thế lực sẽ càng phát triển lớn mạnh hơn. Kết quả kiểu này xem ra rất tệ, nhưng nếu suy nghĩ ngược lại, sự xuất hiện của quỷ vực này cũng là một mối đe dọa xung đột đến lực lượng Mang Sơn và Tà Đạo, sẽ còn rất nhiều biến số nữa. Nếu như nữ quỷ vương muốn nhận được sự đồng ý ngầm của âm ti, chúng sẽ không thể tùy tiện đi hại người. Không chừng đến lúc nào đó chúng còn phải phối hợp với âm ti để chống lại Mang Sơn. Hợp tan tan hợp chỉ là một ý niệm, làm sao mà có mùi vị của thời chiến quốc đây? Chính đạo Tà Đạo, Mang Sơn, Hoang Lão Lĩnh, âm tào địa phủ, nhiều thế lực đối chọi với nhau, có trời mới biết được tương lai như thế nào. Quên đi, đừng nghĩ đến chuyện đội đá vá trời nữa. Nhìn qua cửa sổ thấy mặt trời đã sắp xuống núi, buổi tối đã buông xuống, tôi lấy điện thoại di động ra ấn phím để gọi cho Liên Y Ngưng. Đối phương kết nối, tôi chỉ nói một vài từ, xác nhận rằng có kẻ giám sát. Nói xong câu này còn chưa chờ cho Liên Y Ngưng kịp trả lời, tôi đã ngắt cuộc gọi. Những chuyện còn lại quân sư cô nương tự suy nghĩ, tạm thời tôi không cần phải suy nghĩ nhiều. Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ, giọng nói của vợ trưởng thôn lại vang lên. Phương sư phụ đã tỉnh dậy chưa? Tới giờ ăn tối rồi. Một tiếng đồng hồ sau, khi mà ăn tối xong, tôi bước ra ngoài phòng. Lúc này trời đã tối, vừa thích hợp với tôi tác pháp. Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền thấy mỹ nhân Vương Chỉ Mai uyển chuyển bước vào cửa. Vừa nhìn thấy tôi, cô nàng đã mỉm cười. Tôi đoán chừng đã đến lúc Phương đệ tác pháp rồi. Đương nhiên tôi cũng muốn xem náo nhiệt. Tiểu cô... Đứa bé đầy trắng liền chạy vào, Vương Chỉ Mai chỉ mỉm cười giang tay bế lấy nó. Đứa bé này rất biết bám lấy tiểu cô, trời nóng như thế này mau xuống đi. Vợ trưởng thôn tươi cười bước vào chào hỏi, còn đang định bế đứa bé đặt xuống đất. Nhưng mà đại trắng đã vùng vẫy, sau đó thì ngồi phịch xuống đất tỏ vẻ bất mãn. Chị dâu không có sao đâu, đại trắng không nặng, tôi cũng có thể bế được, cũng không có nóng đâu. Vương Chỉ Mai mỉm cười nói, tiểu cô cháu cũng muốn được bế. Tiểu Đinh Hương vội vàng chạy lại, nó giả bộ đáng yêu đưa tay ra. Ôi chào, con bé đang thời kỳ chuẩn bị dậy thì, Vương Chỉ Mai làm sao có thể bế được cả hai. Rõ ràng là Tiểu Đinh Hương đã đưa tiểu cô lên hàng đầu. Vương Chỉ Mai khóe miệng giật giật, cô ta cười mà nói, được rồi tiểu cô bế. Tiếp theo cô ta ngồi xổm xuống đất. Được rồi Tiểu Đinh Hương, đừng lộn xộn nữa. Tiểu cô ngươi làm sao có sức như vậy, đi ra chơi. Đi ra kia chơi, đừng có ở đây càn thúc thúc làm việc. Trưởng thôn Vương Chỉ Hào nhìn không thuận mắt, ông ta liền lên tiếng trách mắng. Sắc mặt của Tiểu Đinh Hương tối sầm lại, nó ậm ừ vài tiếng rồi chạy lên bên ngoài. Nét mặt vợ của trưởng thôn không có một chút hài lòng, nhưng cô ta cũng không nói nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng này mà đau cả đầu, đều là người cùng một gia đình, tại sao quan hệ của bọn họ lại kỳ quái? Có ân oán gì giữa vợ và trưởng thôn của Vương Chỉ Mai không? Điều này chỉ có thể có một ý nghĩ, trong nháy mắt nó đã bị bứt ra khỏi đầu. Tôi mỉm cười thân thiện với Vương Chỉ Mai, sau đó đi về chỗ bố cục phong thủy bị hưng hỏng. Trong ánh mắt ngạc nhiên của cả gia đình, tôi lấy ra một con dao găm. Tiếp theo tôi đào một tảng đá to bằng đầu người ở góc tường, miệng lầm rầm đọc chú ngữ. Con dao găm lóe lên một đạo kim quang, tôi đã gia trì pháp lực cho nó, để nó có độ sắc có thể cắt được đá. Rất nhanh tảng đá được cắt thành một khối lập phương, sau đó thì tôi khắc những dòng phù văn vào mỗi mặt của khối đá lập phương đó. Khả năng về phong thủy của tôi kỳ thực bắt nguồn từ Lâm Danh Nhữ trong kiếp trước. Tôi đã hầm được cách sử dụng nó. Kiếp này tôi cũng có một chút kiến thức về bố cục phong thủy. Nhưng không sao có thể so sánh với một bậc thầy trong lĩnh vực phong thủy của Lâm Danh Nhữ trước kia. Nhưng mà việc bổ khuyết khắc phục tình trạng phong thủy thì chỉ là chuyện nhỏ. Cho nên tôi đã tạo ra kim quang, vừa niệm chú ngữ vừa khắc lên đó những dòng phù văn. Kể thật đây chỉ là tôi cố gắng để cho Vương Chỉ Hào nhìn thấy, để cho ông ta đừng nghĩ rằng tôi chỉ là một tên lừa bịp trên giang hồ. Sự này mọi người chỉ tin vào những gì họ được nhìn thấy. Nếu như tôi chỉ âm thầm xử lý những chỗ bố cục phong thủy bị hư hầm, mọi người sao phải nghi ngờ rằng tôi không làm gì cả. Để tránh sự hiểu lầm này, đây cũng là một biện pháp đơn giản. Chắc chắn rằng cùng với những hành động của tôi, tất cả mọi người trong gia đình này đều bị chấn kinh. Trong mắt của họ, bọn họ đều có thể nhìn thấy những đạo kim quang không ngừng từ thân thể của tôi phóng thích ra. Họ có thể cảm nhận được những dao động năng lượng kỳ lạ. Họ còn có thể nhìn thấy được hình dạng âm khí hình vuông mà tôi cố ý dùng pháp thuật để thúc động. Tất cả những việc này đều là những thứ mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây. Trong tích tắc thì sự nghi ngờ về tôi đã hoàn toàn biến mất trong lòng của họ. Hãy nhìn xem, để những người bình thường tin rằng tôi là một âm dương pháp sư quá là đơn giản. Điều quan trọng nhất chính là phải ra tay đúng lúc đúng nơi. Cộng với nét khắc cuối cùng, những dòng phù văn trên khối đá cũng được đã hoàn thành. Toàn bộ khối đá nhất thời phóng ra những đạo kim quang, trông vô cùng linh thiêng và huyền bí. Cả gia đình bọn họ đều trợn tròn đôi mắt, những con quỷ phía sau lưng bọn họ vừa kinh hãi vừa nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tôi. Bởi vì đám quỷ vật đó phát hiện ra tôi không dễ đắc tội. Lúc trước tôi luôn ẩn giấu sự dao động của khí tức, cho nên mới khiến cho con quỷ nam ở phía sau lưng, gương mặt chim mai dám khiêu khích với tôi. Thậm chí còn động chân động tay biến canh gà thành canh âm để hãm hại tôi. Nhưng mà hiện tại tôi đã phóng thích ra một lượng lao động của pháp lực, khiến cho bọn quỷ vực này sợ hãi. Đạo hành của bọn chúng còn quá thấp, miễn cưỡng cũng chỉ là cấp độ lệ quỷ áo đỏ. Đến lúc này thì chúng đã biết sợ rồi. Tôi cười lạnh một tiếng, rồi lần này tôi nhìn thẳng vào mắt của con quỷ nam trên lưng của Vương Chỉ Mai, miệng nhếch lên tỏ vẻ chế nhiễu. Còn nam quỷ đó dùng mình sợ hãi, coi như nó hiểu ra tôi luôn có thể nhìn thấy. Con nam quỷ này cũng vội vàng chắp tay lại rồi vái tôi liên tục. Tôi đưa mắt nhìn nó biểu thị, coi như nó cũng là thức thời. Đến lúc này thì tôi mới thu ánh mắt lại. Trong quá trình này tôi sử dụng chứng ngại pháp để che đi ánh mắt của Vương Chỉ Mai, cho nên sẽ không bị Vương Chỉ Mai phát giác ra. Khối đá để sửa chữa bố cục phong thủy đã chuẩn bị xong, tôi đi tới nơi bố cục phong thủy bị hư hại. Sau đó một tay tôi vung lên, tôi dẫn âm hòa để đốt cháy tạo phù triện màu đỏ đã ném vào trong hố. Thủ đoạn vung tay đốt cháy đạo phù triện màu đỏ một lần nữa khiến cho Đình Hương và Đại Tráng phải hét lên. Nhưng ngay sau đó thì đã trở thành một tiếng ư ư. Có lẽ là hai con bé đã bị cha mẹ của chúng bịt lại. Bọn họ lo lắng làm cho ảnh hưởng đến việc thi pháp của tôi. Sau cùng thì mọi việc cũng đã diễn ra. Từ trong phong thủy ở nơi đây đã dần trở lại cân bằng. Tôi dùng xẻng lấp đất hoàn thành công việc tu sửa bố cục phong thủy. Từ khu vực xung quanh vang lên những tiếng động tĩnh, phong thủy cũng đã bắt đầu chuyển bình thường. Trong khoảnh khắc này, xung quanh tôi hiện lên những đạo kim quang. Những đạo kim quang này liên kết thành một tấm lưới khổng lồ, bao gồm xung quanh toàn bộ ngôi nhà. Đương nhiên, tôi cũng là do tôi cố ý bày ra, để cho bọn họ nhìn thấy những đoạn đường vận hành của bố cục phong thủy. Nếu không thì cơ bản họ không có đủ bản lĩnh để làm việc này. Vợ của trưởng thôn kinh ngạc kêu lên, cô ta đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt tỏ ra đầy sợ hãi. Được rồi, sau khi mà tôi hoàn thành công việc, nhưng mà đạo trích kim quang cũng dần dần ẩn vào trong hư vô. Trưởng thôn Vương Chỉ Hào lớn miệng nhìn tôi, bộ dạng của ông ta giống như là nhìn thấy ma quỷ giữa ban ngày vậy. Rõ ràng bản thân của ông ta cũng không tin tưởng lắm vào cái gọi là âm dương dưỡng đại sư, nhưng mà đêm nay tôi hoàn toàn đánh đổ nhận thức của ông ta, từ thái độ bán tín bán nghi đến trở thành hoàn toàn tin tưởng. Quả nhiên những người bình thường chỉ tin tưởng vào những trò gì đó họ tận mắt nhìn thấy và nghe thấy, chỉ là bọn họ không hiểu được mà hít lầm. Có đôi khi họ nhìn thấy tận mắt những ánh nhìn mà thầy và nghe thấy chưa chắc đã là thật. Thế gian gian hiểm, lòng người luôn thay đổi, ai có tuệ nhãn để nhìn thấu mọi chuyện đây? Tôi tự chế giễu bản thân của mình như vậy. Phương sư phụ đúng là thủ đoạn rất cao minh, tôi được mở rộng tầm mắt thêm rồi. Vương Chí Hảo bước tới, thái độ của ông ta bắt đầu tỏ ra nghiêm cẩn. Thục Thục, cháu cũng muốn được học, rất thú vị. Cậu bé đại trắng chạy tới chỗ của tôi, cùng với động tác này, con tiểu nữ quỷ phía sau lưng của nó đột nhiên tách ra. Con nữ tiểu quỷ đó bay sang một bên, bay lơ lửng ở đó. Con tiểu quỷ đó nhìn tôi tỏ vẻ kinh hãi. Từ khoảng cách xa như vậy, những sợi âm khí từ động kéo dài, nó vẫn kết nối với linh hồn của đại táng. Loại tà thuật này vô cùng khủng bố, bất cứ loại pháp sư nào cũng dám trực tiếp tấn công quỷ quái. Bởi vì nguyên nhân là linh hồn bị trói buộc với nhau, cho nên khi yêu quái bị thương, linh hồn của người sống cũng sắp bị thương. Huống hồ là trái tim chỉ là một đứa bé. Vốn chỉ là một linh hồn của đứa bé còn chưa ổn định. Nếu đã bị đả kích như vậy thì một số di chứng rất nặng nề. Cũng may mà con tiểu quỷ đó không hề cử động bình thường, tạm thời đại trắng vẫn có thể bình an vô sự. Có điều những người già trong thôn năm lần bảy lượt bệnh hoặc qua đời, đây không phải là ngẫu nhiên. Cục diện phong thủy của trường thôn rõ ràng là có gì đó bị phá hoại. Tôi thường nhằm vào chính những người già trong gia đình. Từ đó suy luận ra e rằng tất cả mọi người trong thôn Biểu Loan này không chỉ có một mình tình trạng này. Nó còn xảy ra với rất nhiều người già. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ tới những người lớn và trẻ nhỏ. Nếu tôi đã gặp phải, tôi không thể để bỏ mặc như vậy. Mặc dù loại pháp thuật và biến cố này tôi chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng tôi tin rằng trên thế gian không có loại pháp thuật nào mà không thể chạy. Chỉ cần tìm ra được nguồn gốc, có thể dựa vào những điều này để phân tích lại. Tuy lòng của tôi suy nghĩ về những điều này tốt đẹp, tôi tươi cười rồi hạ giọng xuống nhìn đại trắng. Tiểu tử, cháu muốn học không? Đây không phải là một việc dễ dàng, lại còn rất nguy hiểm. Rất dễ gặp phải yêu tà ma quái, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuổi của cháu vẫn còn quá nhỏ, cho nên thúc thúc không thể truyền dạy lại cho cháu. Tôi nói một hơi khiến kiên nhẫn giải thích cho đại trắng. Thằng bé vẫn không chịu nói nghe theo. Trong điều bộ của nó chắc chắn là nó sẽ khóc ầm lên. Đây vốn là quyền lợi của bọn trẻ, biết trả trách ai bây giờ. Đại trắng, đừng làm phiền nhiều Phương sư phụ. Thì pháp tất cả mong mời Phương sư phụ vào trong nhà nghỉ ngơi. Phương Chỉ Hào vừa nói vừa chỉ cổng nói, đồng thời ra hiệu cho vợ của mình mang đại trắng đi. Tôi buồn cười đứng dậy nói với Phương Chỉ Hào, Phương sư huynh đừng có khách sáo, tôi cứ gọi tên là Phương lão đệ được rồi. Cái gì mà sư phụ, ta không chỉ có một mình chút đạo hạnh đâu. Tôi chỉ có một chút ít pháp thuật để kiếm ăn qua ngày mà thôi, cho nên không cần phải ngưỡng mộ nó. Được rồi, ta sẽ gọi Phương lão đệ. Lão đệ quá khiêm tốn rồi, đây là tuyệt kỹ độc môn gì? Phương lão đệ đừng có nghe lời người ta mới phải. Nói xong câu này, có lẽ rắc rối về bố cục phong thủy đã được giải quyết. Tôi cảm thấy vận khí của gia đình tăng lên rất nhiều. Nữ quỷ ông ta đang mang trên lưng hình như cũng yếu đi một trận. Đúng là rất kỳ quái. Thông thường mà nói, quỷ sẽ hấp thu dương khí của người sống để mà làm tăng cường sức mạnh cho bản thân. Không giết người đã là phải thắp hương ăn mừng rồi. Đối với vật như là quỷ vậy, thì cả âm dương pháp sư cũng cần trục đi là được. Nhưng ngay dân làng ở thôn Biểu Loan này thì lại khác. Những quỷ vật như thế không ngừng suy nghĩ. Còn nhiều người sống, tất nhiên là bao gồm những người già đã bắt đầu ốm yếu hoặc bệnh tật. Ngoài những người dân làng còn lại không phân biệt được già trẻ gái trai, hệ như đã bị quỷ ám vào đâu đó quay lưng lại cho bọn họ. để cho họ nhiều lợi ích, khác hẳn với những vụ việc quỷ ám người đầy thông dụng. Phải chăng có một kẻ giấu mặt đã cầu tới một số lượng lớn những cô hồn dã quỷ, sử dụng âm khí của bọn chúng để làm huyễn hóa thành sinh hóa, khi cho nên người trong chúng bám vào, mục đích là để lấy âm khí thuần khiết của bọn chúng trong một thời gian dài, cũng có thể muốn cho chúng không bị tiêu hao sớm, cho nên đã hy sinh một số người già để bổ sung âm khí cho quỷ vật. Nhưng đúng như vậy, người nấp trong bóng tối đã sáng tạo ra một bí pháp tuyệt luân, siêu khủng bố, ép quỷ vật lấy âm khí chuyển hóa thành sinh khí bù lấp cho người sống. Đây là loại thủ đoạn khủng bố đến mức độ nào? Thông thường mà nói chung, chỉ có quỷ mới có thể nuốt chửng đồng loại của mình. Cho dù tôi đã trải qua hai đời người và cũng đã từng xuống âm tào địa phủ, tôi chưa bao giờ nghe nói đến thủ đoạn cao minh như vậy. Vậy thì đây là cao thủ có thể phá vỡ sự cân bằng của âm dương, tuyệt đối không được để cho pháp thuật này được lưu truyền. Cô hồn dã quỷ vốn đã rất đáng thương, nếu lại bị tên cặn bã nào đó trong đám người sống hãm hại, chẳng phải là tuyết lạnh càng thêm xương. Tên khốn thất đức lão tử nhất định sẽ lôi ngươi ra ánh sáng để xem kẻ đó là ai. Tôi đã ở Biểu Loan một thời gian, dần dần tôi đã hiểu được ở đây đang xảy ra những chuyện gì. Có một người đang ngầm thi pháp không chỉ hại người mà còn hại cả quỷ. Kẻ giấu mặt đó đang sử dụng một tà pháp mà tôi chưa bao giờ nghe qua. Chắc là một thứ tà thuật được mới tạo ra gần đây. Điều quan trọng là kẻ đó làm cách nào để chuyển đổi năng lượng âm khí và từ khí thành năng lượng dương khí và sinh khí. Thủ đoạn này rất ghê gớm, nhưng không có nghĩa là không thể. Tôi nghĩ đến năng lực đặc biệt của mắt phải. Mắt phải của tôi có thể chuyển hóa hiệu quả của bản thân. Tôi biết quá trình này, nhưng nguyên lý thì đến nay tôi vẫn chưa rõ. Nhưng nó có thể chứng minh loại phương tiện này là đang tồn tại. Nếu tôi nghĩ đúng vậy, vậy thì ở thôn Biểu Loan đang ngày càng tàng ẩn hai tên đại đầu ma pháp. Còn lợi hại hơn cả tôi, pháp thuật của tôi chỉ có thể loan truyền mà thôi. Căn bản là không hiểu nguyên lý bên trong pháp thuật đó, cho nên tên đại ma đầu này không chỉ biết về tà thuật mà còn nghiên cứu rõ ràng được nguyên lý của pháp thuật là một điều vô cùng khủng bố. Suy nghĩ theo cách này, mọi thứ ở thôn Biểu Loan giống như là một cuộc thử nghiệm. Tôi kiểm tra xem pháp thuật này có hiệu quả hay không. Còn tôi đến nơi đây đúng vào thời điểm này. Nếu lần này không phải do ai đó sắp đặt để dẫn tôi vào đến nơi, vậy thì do trời xanh đã chủ định. Loại tà pháp đoạn âm dương tạo hóa này đã khơi dậy sự chú ý kỹ, đã khơi dậy sự chú ý và ý kỹ của trời đất, cho nên việc tôi được đưa đến nơi này đó chính là ý trời. Tôi và gia đình họ Vương vừa chuyện trò vừa cùng nhau bước vào trong nhà. Ánh mắt của Vương Chỉ Mai nhìn tôi càng thêm mê hoặc. Xem ra thân phận pháp sư thần mật của tôi khiến cô ta cảm thấy hứng thú. Tôi thụ động tiếp nhận ánh mắt của mỹ nhân. Đây không phải là một việc gì tốt đẹp. Mỹ nhân đang cố gắng dùng ánh mắt đầy mê hoặc hấp dẫn tôi. Còn tôi thì chỉ còn biết chống đỡ mà thôi. Bề ngoài mọi việc ở đây đã được giải quyết xong, cho nên tôi nói sáng sớm hôm sau tôi sẽ rời đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.